Cấm đoạn chi luyến, chương 294, phiên ngoại 3, thầm nghĩ cùng nhau đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Phi, Lăng Tịch không yên nhìn về phía người mới vừa vào cửa là Lạc Phi, muốn nói lại thôi. Hôm nay Lạc Phi phải đi gặp vợ chồng kia, nam nhân rất muốn cùng Lạc Phi đi gặp mặt họ, rồi lại có chút không dám đi, sợ phải nhận được kết quả không như mong muốn. Hiện tại, Lạc Phi đã trở về, không biết có kết quả gì. Lạc Phi, sẽ rời đi sao? Nam nhân có chút không nắm chắc, dù sao, Lạc Phi đi gặp thân nhân, là cha mẹ ruột của hắn. Chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước, nam nhân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tuyên bố mình là cha mẹ ruột Lạc Phi, muốn đem Lạc Phi nhận trở về tiếp nhận sự nghiệp. Trong điện thoại, người kia nói rất chân thành tỉ mỉ về những dấu vết trên người Lạc Phi. Cũng tỏ vẻ lúc trước không phải tự nguyện vứt bỏ Lạc Phi, mà là năm đó bởi vì tranh đoạt di sản, trong nhà rất loạn, sợ Lạc Phi sẽ bị thương tổn, nên đem Lạc Phi giao cho vú nuôi, để cho bà ấy mang Lạc Phi đi về nhà ông bà, đợi sự tình giải quyết ổn thỏa, lại đón Lạc Phi trở về. Ai biết, vú nuôi vừa đi cũng không báo tin tức về. Lúc ấy cũng thật sự là bận quá, hơn nữa rất yên tâm người hầu này, cho nên cũng không có để ý, đợi xử lý xong mọi việc, đi tìm Lạc Phi cùng vú nuôi mới biết được, trên đường về với ông bà xảy ra tai nạn xe cộ, mà Lạc Phi thì không có bóng dáng. Sống hay chết, không có ai biết, những năm gần đây, họ đều không ngừng tìm kiếm Lạc Phi mà vẫn không có manh mối. Đến gần đây họ tài trợ một buổi hòa nhạc, đã gặp được Lạc Phi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy quen thuộc. Thông qua cẩn thận điều tra tìm hiểu, lại tìm thấy được bằng chứng có thể xác định Lạc Phi chính là đứa con mà họ đang tìm. Họ cũng thận trọng đi bệnh viện làm xét nghiệm DNA, đợi có kết quả, khẳng định chính xác mới dám gọi điện nói. Họ gọi cho nam nhân nói chuyện này, là bởi vì cảm kích nam nhân những năm gần đây đối với Lạc Phi rất chiếu cố. Cũng hy vọng, nam nhân có thể đồng ý họ đem Lạc Phi mang về bồi dưỡng, tương lai tiếp nhận sự nghiệp gia đình. Lăng Tịch sợ Lạc Phi sẽ rời đi. Cũng không phải nghi ngờ tình cảm của hắn, mà là thói quen có Lạc Phi làm bạn, nếu Lạc Phi thật sự trở về tiếp nhận sự nghiệp, bọn họ vốn không có nhiều thời gian ở chung, khẳng định sẽ càng khó gặp nhau. Nghĩ đến không thấy được Lạc Phi, nam nhân trong lòng liền khó chịu. Còn nữa, nếu Lạc Phi nhận cha mẹ, vậy quan hệ của họ có thể duy trì không? Cho dù Lạc Phi không để ý, nam nhân không để ý cũng không có nghĩa cha mẹ Lạc Phi không để ý, nhà bọn họ là hào môn điển hình, rất gia giáo, hơn nữa bọn họ chỉ có Lạc Phi là con trai, khẳng định sẽ càng khó chấp nhận quan hệ của Lạc Phi và Lăng Tịch. Bị mấy vấn đề này phiền nhiễu làm nam nhân rất u buồn. Cùng lúc sợ mình cùng Lạc Phi phát sinh biến cố gì. Về phương diện khác lại cảm thấy chính mình gây trở ngại cho Lạc Phi, không cho Lạc Phi đi nhận cha mẹ, điểm này, nam nhân cảm thấy chính mình rất ích kỷ, bởi vậy càng áy náy. Phi Phi, gặp bọn họ chưa? Vâng, gặp rồi, hàn huyên một lát cũng xác định bọn họ đúng là cha mẹ ruột của ta. Vậy, Phi, Tịch muốn hỏi quyết định của ta. Chấm, vâng, nam nhân cúi đầu, không dám nhìn Lạc Phi, Tịch dáng vẻ rất khẩn trương. Lạc Phi nắm tay nam nhân, đưa ngón tay đan vào tay nam nhân, nắm lại thật chặt. Tịch là sợ ta sẽ quyết định theo bọn họ đi. Vâng, rất nhanh, nam nhân liền ý thức được ý nghĩ này của mình không đúng, liền vội vàng giải thích. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không phải ý tứ này, chỉ là, ta biết, Tịch là sợ ta theo bọn họ đi, chúng ta sẽ không thể ở chung, đúng không? Vâng, cho nên trong khoảng thời gian này, Tịch đều là tại vì chuyện này lo lắng sao? Vâng, Tịch là không tin tình yêu Phi đối với Tịch sao? Hay là cảm thấy được bản thân không giữ được ta? Chấm, Lạc Phi lấy tay nâng cằm nam nhân lên, nhìn thẳng vào mắt của nam nhân. Nhìn Phi trả lời, Tịch nói thật suy nghĩ trong lòng đi. Lạc Phi ánh mắt thật sự là quá mức mãnh liệt, nam nhân không được tự nhiên muốn quay đầu đem tầm mắt rời đi, lại bị Lạc Phi siết chặt cằm, không cho nhúc nhích. Trả lời, ta không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là sợ người nhà của Phi không tiếp nhận được quan hệ của chúng ta, do đó ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta đúng không? Cẩn thận nhìn Lạc Phi, nam nhân gật đầu. Phải, ngốc à, rất muốn trách cứ nam nhân vài câu, lại nghĩ tới nam nhân mấy ngày này khổ sở, Lạc Phi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại đem nam nhân ôm vào trong lòng. Ngốc à, lẳng lặng ôm nam nhân trong chốc lát, Lạc Phi mới buông ra, nhìn thẳng vào mắt nam nhân nói. Lăng Tịch, ta hy vọng, lần sau gặp vấn đề gì, Tịch có thể trực tiếp cùng ta nói, mà không phải một mình đi gánh vác, một mình đi giày vò. Trong khoảng thời gian này Tịch gầy rất nhiều, ta thấy mà đau lòng. Còn nữa bọn họ cũng sẽ đau lòng. Thật có lỗi, ta không cần Tịch xin lỗi, ta muốn là Tịch cùng với ta sóng vai đi hết cuộc đời. Phi Phi, ta cùng bọn họ nói chuyện của tịch, bọn họ cũng đã giật mình, nhưng cũng không có phản đối. Bất quá bọn họ phản đối cũng không có được, đời này, ta chỉ muốn nằm tay tịch cùng tịch sống chung. Đợi cho tóc bạc lại ngồi cùng một chỗ xem hoàng hôn, nhớ lại thời gian hạnh phúc của chúng ta thật tốt. Ta hy vọng tịch có thể đi trước, như vậy ta có thể xử lý tốt hậu sự, sau đó mới đi cùng tịch. Rõ ràng không phải đang nói lời tình cảm sau cuối cùng còn có chết trước chết sau, nhưng nam nhân hốc mắt nhanh chóng đã ươn ướt. Thầm nghĩ cùng nhau sống đến già, nam nhân cảm thấy ngực nghèn nghẹt, nước mắt lăn dài trên má. Tịch là người yêu của Lạc Phi, cũng là người thân, chỉ cần có được tịch là đủ rồi. Người khác không quan trọng, ngốc quá đi, không được khóc, Phi Phi, nam nhân cố gắng hút hút cái mũi khống chế tâm tình của mình ôm lấy Lạc Phi. Ta cũng muốn cùng Phi cùng sống đến già, đến chết, được nhớ kỹ lời của tịch cũng không thể đổi ý nha. Vâng, nam nhân trịnh trọng gật gật đầu, sau đó, nam nhân lại có chút chần chờ nhìn về phía Lạc Phi. Phi Phi, vậy còn bọn họ, Phi không muốn nhận bọn họ sao? Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ của Phi, ta không có nói vậy. Ta vừa rồi cùng bọn họ nói rõ ràng, nhận thân có thể, nhưng mà ta sẽ không theo bọn họ trở về, cũng sẽ không đi tiếp nhận sự nghiệp gì, ta chỉ hy vọng bảo trì cuộc sống như hiện tại. Nếu bọn họ không muốn, vậy thật xin lỗi, ta sẽ không nhận lại bọn họ. Phi Phi như vậy, hư, Lạc Phi lấy tay để ở trên môi nam nhân. Trước đừng nói, hãy nghe ta nói xong, tuy rằng bọn họ là cha mẹ ruột của ta, nhưng trong trí nhớ ta không có chút ấn tượng. Từ khi tịch đi vào thế giới của ta, tịch chính là người thân duy nhất. Nếu muốn chọn ta cũng không cần thân tình này, đối với ta mà nói, không có gì có thể so sánh tịch. Hiểu chưa? Vâng, nếu sự tình đã giải quyết vậy tịch hôm nay nên ngủ ngon cho ta, nếu phát hiện tịch ngủ không ngon, ta muốn đem mông của tịch ra đánh. Ta cũng không phải trẻ con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát nam nhân nghĩ đến Lạc Phi còn chưa có nói ra kết quả cuối cùng, liền quay lại vấn đề. Phi Phi, vậy cuối cùng, bọn họ đồng ý, còn nói muốn tìm thời gian gặp tịch, nói là có quà muốn tặng cho con dâu. Ta mới không phải con dâu, nam nhân bên tai đỏ lên, nhỏ giọng nói. Vậy, ta có phải cũng nên đi chuẩn bị quà đưa cho họ không? Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lăng tịch đây là vì gặp cha mẹ chồng mà khẩn trương sao? Lạc Phi vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai nam nhân, trêu đùa. Chớ khẩn trương, bọn họ sẽ không đem tịch làm gì. Còn quà, sau này chúng ta thảo luận sau, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cái gì, chúng ta hình như vài ngày không có làm gì. Vừa vặn hiện tại bọn họ không ở nhà, không bằng. Chúng ta ở trong phòng khách làm một lần, lại trở về phòng ngủ làm tiếp. Không cần, lại thẹn thùng à, đến đây đi, nắm chặt thời gian, miễn cho bọn họ trở lại, liền không có thuận tiện. Không, à, đừng cởi quần mà. Phi sờ đâu đó, đừng đụng nơi đó, đừng đụng đâu, nơi này sao, Lạc Phi có ý xấu đè nam nhân xoa xoa nơi mẫn cảm. Thoải mái không, à ô, thoải mái, ta đi vào rồi, là muốn nhanh lên, hay là chậm một chút, Lăng Tịch muốn mau một chút không, chậm một chút, à ô, muốn nhanh một chút à, được, Phi, à ô, hai người quấn quýt nhau trên ghế salon, lăn lộn một lúc không cẩn thận đụng phải điều khiển tivi, màn hình sáng lên, là chương trình ca nhạc, một bài hát thật lãng mạn vang lên. Ngồi tựa lưng vào nhau trên tấm thảm, đắm chìm vào âm nhạc và nói về nguyện vọng của mỗi người. Em muốn anh ngày càng dịu dàng hơn, còn anh mong trong tim em sẽ luôn có hình bóng anh. Em nói muốn tặng anh một điều ước thật lãng mạn, để cảm ơn anh đã đưa em đi tìm thiên đường, cho dù phải tốn cả đời mới có thể thực hiện được. Chỉ cần là lời anh nói, em chắc chắn sẽ khắc ghi. Anh có thể nghĩ đến điều lãng mạn nhất, đó là được cùng em sống đến răng long đầu bạc. Cả đoạn đường cùng anh góp nhặt những niềm vui nho nhỏ. Để rồi sau này ngồi trên xích đu sẽ từ từ ôn lại. Anh có thể nghĩ đến điều lãng mạn nhất, chính là được cùng em tận hưởng hết cuộc đời này, cho đến khi chúng ta già đến nỗi chẳng đi đâu được nữa. Em vẫn mãi là bảo bối duy nhất trong lòng anh, bài hát những điều lãng mạn nhất, hết cách chương.